ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Hào, đừng cãi cọ. Trương Trung Mẫn giải quyết dứt khoát, rút thăm, hai tử ngoại trừ, còn lại mặc kệ nam nữ đều tham dự rút thăm, ai chịu đến ai đi, cái này đề nghị. Tức khắc được đến tuyệt đại đa số người nhất trí tán đồng, rút thăm là thuần túy xem vận khí. Không đề cập đạo đức vấn đề, đại gia lẫn nhau chi gian cũng sẽ không khiến cho cái gì cừu hận. Trừ đến cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, thời gian khẩn cấp. Rút thăm công cụ thực mau làm tốt, vì phòng ngừa gian lận, bọn họ dùng đơn giản nhất cũng là nhất trong suốt phương pháp. Trên mặt đất viết một vòng tên. Trung gian phóng một cái hình dạng cùng loại bình rượu đất thó bình. Từ trong phòng tìm được, mọi người hợp lực chuyển động đất thó bình. Nửa phút sau, đất thó bình đình chỉ chuyển động. Nó bình khẩu, vững vàng chỉ hướng về phía Vương Vân Chi tên. Tất cả mọi người hít hà một hơi, trừ bỏ Vương Vân Chi bản nhân, đối với hiện tại kết quả này. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán trước đến. Xét ở vận khí phương diện hắn từ trước đến nay không quá hành. Mỗi lần rút thăm nhất định là hạ hạ thiêm, đều không ngoại lệ, trong nháy mắt, mọi người cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Hoặc là áy náy hoặc là ngượng ngùng, thậm chí còn có nửa thật nửa giả không tha, Vương Vân Chi không có thời gian để ý tới những người khác phản ứng, càng không nói thêm gì, lược làm chuẩn bị. Đẩy cửa ra liền đi vào bên ngoài mênh mang phong tuyết chung, gió lạnh ập vào trước mặt. Tuyết nhưng thật ra nhỏ chút, tầm nhìn trở nên rõ ràng, kia kiện da lông là thuần trắng sắc. Khoác ở trên người rất có một chút thời trung cổ cảm giác. Nhưng hắn cũng không có nhàn tâm suy xét chính mình thoạt nhìn hay không đẹp. Chỉ cảm thấy màu trắng thích hợp ở bên ngoài ẩn nấp thân hình, nhưng mà... Về phương diện khác... Vương Vân Chi sờ sờ chính mình gương mặt, mới phát hiện miệng mình thế nhưng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, hẳn ý thức được. Chính mình ở sâu trong nội tâm, đối thế giới này bí mật có mãnh liệt khát vọng, phía trước không chút do dự cầm lấy tờ giấy cũng là nguyên nhân này. Hắn thực thích như vậy thăm dò, so nghẹn ở nhà gỗ lo sợ bất an chờ đợi tái cách na tiếp theo công kích mạnh hơn nhiều. Mặc dù có khả năng gặp phải thi đấu cách na càng cường đại nguy hiểm, cũng tổng hội có biện pháp giải quyết, hắn ở phong tuyết trung chậm rãi đi trước, quấn chặt trên người màu trắng da lông, đồng thời ở trong đầu bay nhanh tự hỏi sách lược, trực tiếp nơi nơi tìm kiếm khẳng định là không được, bên ngoài lớn như vậy, nơi nơi đều là tuyết, tìm một con tay trái khung xương hoàn toàn là biển rộng tìm kim. Vẫn là muốn từ manh mối vào tay, manh mối nói. Tay trái bị tái cách na ném vào biển rộng, sau đó lại lén lút thần bí trở về. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, mới nhìn liền rất quỷ dị, nhìn kỹ càng quỷ dị, tay trái rốt cuộc không phải sủng vật. Sẽ không chủ động vượt qua thiên sơn vạn thủy trở lại tái cách na bên người. Nó như thế nào sẽ trở về? Lấy cái gì hình thức? Mượn dùng cái gì lực lượng? Hơn nữa, vì cái gì muốn nói, lặng lẽ, vì cái gì muốn nói, thần bí. Trong đầu một đạo tia chớp xẹt qua, hắn nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, duy nhất có thể đem tay trái mang về tái cách na bên người. Khả năng, nhưng mà chỉ biết khả năng tính còn chưa đủ. Còn cần, hắn tưởng vào thần, bất chi bất giác đã đi ra quá xa, đã nhìn không tới nhà gỗ nhỏ, trước mặt là mênh mang cánh đồng tuyết. Cách đó không xa còn có một mảnh rừng rậm thụ cũng đều lạc đầy tuyết, Vương Vân Chi đột nhiên đứng yên. Hắn đột nhiên nghe thấy được trong không khí có một trận khó nghe huyết tinh khí. Như là bị dã thú cắn chết động vật khí vị, nhưng mà, cẩn thận nghe một chút, lại nghe không đến dã thú cắn xé thanh. Nơi nơi đều an tĩnh đến dọa người, hắn cẩn thận mà ẩn tàng thân hình. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Xác định không có thanh âm, mới hướng về huyết tinh khí ngọn nguồn đi đến, vòng qua một cái tiểu sườn núi. Trước mắt cảnh tượng nhìn thấy ghê người. Cách đó không xa, tứ tung ngang dọc nằm đầy thi thể. Thoạt nhìn vừa mới chết không lâu, máu tươi lưu được đến chỗ đều là. chiếu vào tuyết trắng thượng nhan sắc thập phần bắt mắt, đến gần mới thấy rõ. Những cái đó thi thể, tất cả đều là lang, thoạt nhìn, chúng nó gặp càng đáng sợ địch nhân tập kích, bị xé rách hết hầu cùng cái bụng, nội tạng đều bị lôi ra tới ăn luôn. Nhìn kỹ những cái đó miệng vết thương, sẽ phát hiện, tập kích chúng nó tựa hồ cũng là lang, có lẽ là một khác bầy sói, ở lang thi thể bên cạnh. Có thứ gì ở lóe quang, làm người không khỏi nhớ tới võng du bên trong có thể nhặt chiến lợi phẩm linh tinh. Vương Vân Chi không quá sẽ chơi trò chơi, nhưng vũ đạo trong đoàn bọn hậu bối ở công tác khoảng cách sẽ chơi. Liên quan hắn cũng có điểm cơ bản khái niệm mơ siêu hắn đến gần nhặt lên cái kia đồ vật. Là một quả dính huyết nanh sói. Không biết là thuộc về này đàn chết đi lang, vẫn là kẻ tập kích liền ở hắn đem nanh sói đặt ở trong lòng bàn tay kia một khắc. Quảng bá vang lên, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi. Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, đạt được đạo cụ nanh sói. Sử dụng nên đạo cụ có thể hiệu lệnh bầy sói, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Bổn quảng bá chỉ có ngài chính mình có thể nghe được. Chúc ngài vui sướng, Vương Vân Chi đem nanh sói thu hồi bên người túi áo. Miễn cưỡng yên tâm, hiệu lệnh bầy sói cái này công năng không tồi. Nếu đám kia kẻ tập kích lang lần thứ hai xuất hiện, chỉ cần sử dụng nanh sói, liền có thể bảo đảm chính mình an toàn. Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi khi nghe được một trận thấp thấp nức nở thanh, nghe không ra là người vẫn là động vật. Chương 5 lại cẩn thận nghe. Là nãi thanh nãi khí nức nở thanh, mấy cổ lang thi phía dưới, đột nhiên chui ra tới một cái bụ bẫm tiểu nãi lang thoạt nhìn so ngày thường chó con. Lớn hơn không được bao nhiêu, trên người mau đều là lông xù xù màu xám bạc, đại khái là đói bụng, híp mắt không được mà nức nở, dùng hết sức lực mới từ mẫu thân thi thể phía dưới chui ra tới. Nó còn không biết đã xảy ra cái gì. Vương Vân Chi cảm thấy hảo chơi, ngồi xổm xuống thân một tay đem nó xách lên, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có thể như vậy xách một con lang. Hơn nữa này chỉ lang còn đang không ngừng mà giãy giụa. Cẳng chân một cái kính đá đạp lung tung, nhe răng, lộ ra tiểu răng sữa hoàn toàn không có lực công kích tùy tay đem tiểu nãi lang dịch tiến trong lòng. Ngực, mang theo nó rời đi máu chảy đầm đìa thi thể hiện trường. Chờ đến nghe không thấy mùi máu tới thời điểm, tiểu nãi lang lại bắt đầu làm ầm ĩ. Nó tựa hồ là nghe thấy được khác khí vị, liền hướng về phía một phương hướng dùng sức đá đạp lung tung, đối. Nghe nói lang khứu giác phi thường lợi hại, Vương Vân Chi tâm niệm vừa động, lập tức lại đem hắn xách ra tới, đặt ở trên mặt đất, chỉ thấy tiểu nãi lang một bên dùng sức chịu cái mũi nhỏ nghe. Một bên hướng một phương hướng nghiêng ngả lảo đảo đi đến, dùng nó đương hướng dẫn đi rồi một thời. Gian, Vương Vân Chi thấy được một khác gian nhà ở, kia nhà ở so vốn dĩ nhà gỗ còn muốn tiểu, còn muốn cũ nát, trong phòng trống rỗng, không có người, không có đồ vật, nhưng ngoài phòng treo một chương lưới đánh cá, còn dùng đầu gỗ đáp cái giá, trên giá, lượng rất nhiều cá cá. Vương Vân Chi một trận kinh hỉ, đây đúng là hắn muốn tìm đồ vật, tay trái bị tái cách na ném vào biển rộng. Sau đó lại lén lút thần bí trở về, tay trái trở về, chỉ có thể có một loại phương thức, đó chính là bị trong biển cá nuốt vào bụng. Sau đó cá lại bị ngư dân vớt đi lên, sở dĩ dùng lặng lẽ cùng thần bí như vậy từ. Là bởi vì tay trái giấu ở bụng cá, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không thấy. Cho nên thực thần bí, Vương Vân Chi nhịn không được phỏng đoán ra giống khủng bố tiểu thuyết giống nhau một loại khác khả năng, nếu tái cách na không có biến thành bộ xương khô, mà là vẫn cứ bảo trì nhân loại thân thể, yêu cầu ăn uống nói, nàng sẽ từ ngư dân nơi đó mua cá, nấu chín bưng lên bàn, dùng cơm cụ xé mở bụng cá, bên trong rõ ràng là chính mình tay trái. Tiểu nãi lang kêu lên vui mừng một tiếng, lảo đảo lắc lư chạy tới, dùng sức nhảy nhót suy nghĩ muốn cắn một con cá, đáng tiếc cá quải vị trí có điểm cao, nó với không tới, chỉ nghe nói qua miêu thích ăn cá. Nguyên lai lang cũng thích ăn cá sao? V. Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, tiến lên tùy tay cầm một cái tiểu ngư ném cho tiểu nãi lang. Tiểu nãi lang một ngụm tiếp nhận, kẹo kẹt cắn cá đầu, cắn đông lạnh trụ thịt cá, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ nuốt vào bụng. Nó hàm răng nhìn như non nớt, cùng thành niên lang vô pháp so, nhưng so nhân loại đã cường đến nhiều, ở vô số con cá chung tìm nửa ngày. Vương Vân Chi rốt cuộc tìm được rồi một cái thoạt nhìn không giống người thường. Cái kia cá cái đầu không nhỏ, bụng căng phồng, cổ ra một cái kỳ quái hình dạng, hắn đến gần một chút. Ý đồ cầm lấy cá, không ngờ kia cá đột nhiên nhảy dựng lên. Thật vất vả bắt được này chỉ tung tăng nhảy nhót cá. Vương Vân Chi mới phát hiện, này cá đã sớm đã chết, cũng đông cứng, sở dĩ còn có thể tung tăng nhảy nhót, chính là bởi vì nó trong bụng cái kia đồ vật ở mang theo nó nhảy lên, dùng nanh sói đem bụng cá mổ ra. Bên trong quả nhiên là một con tay trái khung xương, kia khung xương có thể lại thấy ánh mặt trời, lập tức điên cuồng mà bắn lên. Ý đồ bóp chặt Vương Vân Chi cổ, Vương Vân Chi dùng sức nắm nó, như là nắm một con dương nanh múa vuốt con cua giống nhau. Cuối cùng không thể không từ giá gỗ thượng tìm một cây dây thừng, đem nó gắt gao hệ trụ, mới thật vất vả an tĩnh, suy xét đến nhà gỗ không có đồ ăn. Vương Vân Chi lại dùng lưới đánh cá đem còn thừa cá nhóm đâu lên, mang ở trên người, trở lại nhà gỗ thời điểm. Tất cả mọi người dùng nhìn bầu trời thần hạ phàm ánh mắt nhìn hắn, nhiều như vậy cá. Dư Lệ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, thiên A ta mau chết đói. Vân Chi ngươi hảo vĩ đại, này phụ cận đồ ăn hẳn là không ít, nhiều đi địa phương khác tìm xem còn có, Phương Vân Chi đem cá ném cho mọi người. Làm cho bọn họ thu thập đi, đem da lông cởi ra đặt ở bếp lò biên hong khô. Sau đó nắm chặt cái kia tay trái khung xương, đi hướng cái dương, ở ngươi trở về phía trước, tái cách na lại công kích một lần, Trương Trung Mẫn nói. Lần này có người không cẩn thận bị thương, người chủ trì Lục Ba che lại cánh tay ngồi ở một bên. Cánh tay hắn thượng bị vẽ ra một đạo miệng vết thương. Không thâm, ở da bên ngoài thấm huyết, hắn không thể không đem quần áo xé thành điều. Ở người khác dưới sự trợ giúp bao vây miệng vết thương, tái cách na đã phát động 3 lần công kích. Không lâu liền phải có lần thứ 4, Vương Vân Chi cởi bỏ tay trái khung xương thượng dây thừng. Đem nó ấn vào cái dương thượng khe lõm. Quả nhiên, hoàn toàn ăn khớp, không sai chút nào, chỉ nghe cùng cục một tiếng. Trong dương khóa khai, tay trái khung xương từ khe lõm bay ra. Chuẩn xác mà bay trở về tái cách na trống rỗng cổ tay trái. Cùng cục một tiếng trở lại vị trí cũ, a, Dư Lệ nhảy dựng lên. Làm sao bây giờ, tái cách na lấy về nàng tay trái. Này cũng không có biện pháp sao. Thiên muốn trời mưa nương phải gả người. Thuận theo tự nhiên bái, Phương Diệc đã bị tái cách na lăn lộn đến không biết giận. Nhún nhún vai nói lên nói mát. Ta liền biết này quái vật không đơn giản như vậy, lấy về tay trái lúc sau còn không biết muốn như thế nào lợi hại đâu, Vương Vân Chi tiểu tâm mà mở ra cái dương, bên trong là suốt 13 kiện da lông quần áo, trong đó có 2 kiện là tiểu hài tử chống lạnh quần áo rốt cuộc đủ dùng đương nhiên hảo. Nhưng này số lượng cùng quy cách liền có điểm lệnh người sợ hãi, xem ra đây là cho chúng ta chuẩn. Bị tốt, có người khủng hoảng nói, đúng vậy, này hết thảy rốt cuộc là ai kế hoạch, đừng nghĩ càng phiền lòng, không bằng trước lấp đầy bụng, Từ Siêu nói. Hắn là cái bụ bẫm mang mắt kính nam nhân, thân phận là chứ danh biên kịch, am hiểu viết triền miên lâm ly tình yêu kịch, như vậy tương phản làm sở hữu nhìn đến hắn bề ngoài người mở rộng tầm mắt. Đi vào nơi này trong khoảng thời gian này. Hắn là nhất lạc quan một cái, hiện tại cũng thập phần tích cực mà cấp ca thuyết tan. Quát Lân, đi nội tạng này cá không có độc chứ? Hoa Như Dĩnh nhíu nhíu mày, thập phần không yên tâm mà nói, như thế nào sẽ đâu? Ta xuống bếp nhiều năm, vừa thấy liền biết này cá hảo thật sự, Từ Siêu lấy lòng mà hướng về phía Hoa Như Dĩnh một cái kính. Cười làm lành mặt, ảnh hậu, ngươi muốn ăn cái gì dạng? Ta tới là Mơ Siêu, hết chương.